Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 132, Lập Lại Thiên Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ lần nữa mở miệng nói. Bây giờ nhưng là còn có một chuyện. Ngày hôm nay yêu tộc Đế Tuấn chết rồi. Thiên đình hỗn loạn không người khống chế quản lý. Chu Thiên Tinh đầu tán loạn vô thường. Nhưng là cần mới lập thiên đế. Lấy trưởng quản thiên đình. Khống chế Chu Thiên Tinh đầu. Bọn ngươi có ứng cử viên gì? Có thể tự mình thương nghị. Chư vị ở đây vừa nghe. Nhất thời nổi lên tâm tư. Thiên đình tầm quan trọng. Bọn họ tự nhiên biết. Không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ hồng hoang số mệnh. Càng có thể thay thiên ti trước. Nếu là điều khiển thỏa đáng. Tự nhiên có thể tăng cường thánh nhân đại giáo số mệnh. Bọn họ tự nhiên trong lòng đại nhiệt. Minh Hà nhìn động tâm chúng thánh. Trong lòng cười gan. Này thiên đình chi chủ sớm có định số. Bọn họ tranh cãi nữa cũng là vô dụng. Nhìn Hồng Quân bên người hai tên đồng tử. Mộc Sâm tự nhiên nhìn ra được hai người bất phàm. Càng là Hạo Thiên. Thân hình tuy vẫn là đồng tử dáng dấp. Nhưng đã cụ hoàng giả khí tức. Trừ phi Hồng Quân nghịch thiên cải mệnh. Bằng không này thiên đế vị trí không phải Hạo Thiên không còn gì khác. Thấy chúng thánh nảy lòng tham. Nữ oa nhưng là cuống lên. Liền vội vàng nói. Lão sư, ta yêu tộc vẫn còn có thái tử Lục Áp. Có thể kế tục phụ đế Tuấn thiên đế vị trí. Thống ngự yêu tộc, chấp trường thiên đình, đồ vu kiếm, hỗn độn chung đều rơi vào bọn họ người bàn tay. Nữ oa trong lòng không cam lòng. Này thiên đế vị trí thực sự quá là quan trọng. Nàng nhất định phải tranh một chuyến. Nữ oa vừa nói như thế. Nguyên Thủy lúc này phản bác. Nữ oa sư muội nói nhưng vô đạo lý. Vu yêu đại chiến. Vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương. Vu tộc dĩ nhiên lui về khởi nguyên của bọn họ nơi. Yêu tộc lại có tư cách gì lại chấp trường thiên đình. Chuẩn đề cũng là nói giúp vào. Nguyên Thủy đạo hữu nói có lý. Hơn nữa yêu tộc bây giờ dĩ nhiên nay không phải trước kia so với. Căn bản không có thực lực chấp trường thiên đình. Bây giờ loài người nên hưng thịnh. Lấy nhân yêu tử thù. Nữ oa đạo hữu là muốn nhân tộc tàn sát thiên đình sao? Nữ oa vừa nghe. Sắc mặt đại biến. Kinh chuẩn đề nói chuyện. Nàng vừa mới nhớ tới nhân yêu tử thù thời gian. Lấy yêu tộc bây giờ thực lực. Căn bản không sánh được nhân tộc. Huống chi nhân tộc còn có Mộc Sâm như vậy có thể ngang hàng Đông Hoàng Thái Nhất cao thủ cùng với Hỗn Nguyên Chân Vũ Đại Trận. Nếu là yêu tộc vẫn cứ chấp trường thiên đình. Khủng sợ nhân tộc gặp ngay lập tức cử binh phạt thiên. Diệt yêu tộc, thấy nữ oa trầm mặc. Lão tử nói rằng, yêu tộc thái tử Lục Áp thực lực nông cạn. Làm sao có thể nên phải thiên đế vị trí? Nữ oa sư muội vẫn để cho yêu tộc an tâm nghỉ ngơi lấy sức đi. Lão tử một lời ở giữa chỗ yếu. Lấy Lục Áp thực lực. Làm sao có thể để hồng hoang chúng sinh tín phục? E sợ liền yêu tộc đều không thể hoàn toàn thu phục. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Nữ oa chỉ có thể im miệng không nói. Thấy nữ oa đã không còn nói. Lão tử liền nói rằng. Ta môn hạ. Nhưng là chỉ có Huyền Đô một người. Thực sự là không cách nào đảm nhiệm được thiên đình chức vụ. Lần này liền xem các vị sư đệ sư muội. Lão tử nói thật là lời nói thật. Hắn thu đệ tử xác thực chỉ có Huyền Đô một người. Tuy nói nhân giáo còn có một chút người. Nhưng muốn làm này thiên đế vị trí nhưng là không đủ tư cách. Mọi người vừa nghĩ. Xác thực như vậy. Lão tử liền Huyền Đô một vị đệ tử. Nếu là đi thiên đình chẳng phải là đứt đoạn mất đạo thống. Cái kia lão tử còn chưa cùng mọi người liều mạng a. Nguyên Thủy thấy lão tử tỏ thái độ. Lập tức nói rằng. Ta môn hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử chính là đắc đạo Kim Tiên. Mà khi đến thiên đế vị trí. Nguyên Thủy vừa nói như thế. Thông Thiên nói theo. Ta môn hạ đại đệ tử đa bảo tu vi cao thâm. Có thể vì là thiên đế. Nguyên Thủy vừa nghe. Trong lòng nhất thời không thích. Thông Thiên dĩ nhiên muốn cùng hắn cướp giật thiên đế vị trí. Hiển nhiên chưa hề đem hắn cái này nhị ca để vào trong mắt. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Thiên đế vị trí cỡ nào trọng yếu. Lại há lại là nói để liền để. Chuẩn đề cũng vội vàng nói. Ta môn hạ đều là đắc đạo người. Bần đạo toán quá. Ta chi đệ tử dược sư cùng thiên đế vị trí hữu duyên. Chính là thiên đế. Các vị đạo hữu làm thuận lòng trời ý, không nên lại kiếm. Chuẩn đề nói tới đàng hoàng trịnh trọng. Nhìn ra một bên Minh Hà chỉ muốn cười. Chuẩn đề vừa nói chuyện. Nguyên Thủy lúc này nói rằng. Chuẩn đề, việc này chính là ta phương Đông việc. Cùng ngươi phương Tây thực vô can hệ. Đạo hữu vẫn là không nên nhúng tay. Nghe được chuẩn đề đánh tới thiên đế chủ ý, Nguyên Thủy tự nhiên không cho phép. Chỉ tiếc hắn hiện tại nhớ tới đồ vật phân chia. Nếu là phong thần thời gian nhớ tới, hắn cùng thông thiên trong lúc đó cũng sẽ không nháo thành như vậy đất ruộng. Thấy chúng thánh tranh chấp không xuống. Hồng quân lại nói, hoàng vũ trụ, phần, dưới, đông, nam, tây, bắc, tổng lĩnh lục hợp, cố đem vạn ngày chia ra làm sáu. Hợp gọi lục ngự. Thiên đế vì là lục ngự đứng đầu Ngọc Hoàng Đại Đế. Thống ngự vạn ngày vạn địa. Vũ trụ hồng hoang. Đại thiên chấp pháp. Hắn năm ngự cộng tá. Phương Đông Thiết Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Thống ngự tam giới vạn loại. Hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trường vạn vật sinh trường. Nam Thiết Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thống ngự vạn linh. Hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trường tam giới thọ thiên họa phúc. Tây Thiết Tây Cực Câu Trần Đại Đế, thống ngự vạn lôi, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trường thiên, địa, nhân tam tài, cũng chúa tể tam giới binh cách việc, Bắc Thiết Bắc Cực Tử Vi Đại Đế thống ngự vạn tinh, hiệp trợ chí tôn thiên đế chấp trường thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu, dưới thiết thống ngự vạn địa thừa thiên làm theo hoàng địa chi. Thống ngự u minh địa phủ, chấp trường lục đạo luân hồi, âm dương sinh dục, này lục ngự người vì là thiên đình thành lập chi khung xương. Đem chấn áp khí vận, chấp trường thiên đạo, không thể thiếu, chúng thánh vừa nghe, lập tức đều trầm mặc, thiên đình lục ngự phân chia. Tuy nói Ngọc Hoàng Đại Đế là tôn quý nhất, nhưng lục ngự một lập, toàn lực tự nhiên sẽ đại đại phân tán. Đôi kia sức mê hoặc tự nhiên cũng là đại đại giảm nhỏ. Bọn họ muốn chỉ là chí tôn thiên đế vị trí. Hắn năm ngự mặc dù tốt, nhưng địa vị nhưng phải thấp hơn thiên đế. Bọn họ tự nhiên không muốn đi tranh. Đúng là Minh Hà cùng hậu thổ. Hai người sắc mặt cũng không quá được. Lục ngự bên trong có một ngự chấp trường địa phủ luân hồi. Đây chính là xúc phạm đến hai người lợi ích. Hai người tự nhiên sẽ không để cho người khác được. Minh Hà trực tiếp mở miệng nói rằng. Bần đạo chi thiện thi càn khôn đạo nhân vì là địa phủ phong đô đại đế. Có thể vì là thừa thiên làm theo hoàng địa chi. Minh Hà lời vừa nói ra. Chúng thánh cũng không cảm thấy kỳ quái. Địa phủ chính là Minh Hà lập. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép người khác nhúng tay bên trong. Hơn nữa lấy thiện thi vì là lục ngự một trong. Đến thời điểm, bất luận Ngọc Đế là ai, e sợ đều không có tư cách cùng thực lực đi nhúng tay địa phủ việc. Địa phủ nguyên bản ngay ở Minh Hà trong tay. Chúng thánh cũng không muốn vì thế tranh luận. Đều là thành một tiếng thiện. Chỉ có hậu thổ, khẽ nhíu chân mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là vẫn xem trong tay hỗn độn chung. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà thiên đế vị trí vẫn tranh chấp không xuống. Lão tử chỉ có thể mở miệng nói rằng. Lão sư, việc này can hệ trọng đại. Ta chờ phán quyết không xuống. Kính xin lão sư làm chủ. Cùng để mọi người tranh chấp. Chẳng bằng trực tiếp để Hồng Quân đến quyết định. Như vậy mặc dù mọi người có ý kiến. Cũng không thể nói gì được. Hồng Quân nhìn một chút chư vị thánh nhân, mở miệng nói rằng, nếu như thế, vậy ta liền quyết định. Hạo Thiên, Giao Trì, các ngươi hầu hạ ta đã có mấy vạn năm. Hôm nay ta liền đưa các ngươi một hồi cơ duyên. Hạo Thiên vì là thiên đình chi chủ, trưởng quản Chu Thiên Tinh Đầu, Giao Trì vì là ngày sau, hiệp trợ Hạo Thiên quản lý thiên đình. Hồng Quân chỉ tay một cái, liền thấy Hạo Thiên Giao Trì thân hình một trận mơ hồ. Lần thứ hai rõ ràng lúc hai người đã là thành nhân dáng dấp. Đồng thời trước mặt các xuất hiện một chiếc gương cùng một mặt quân cờ. Hai vật đều là bảo quang từng trận. Xem chúng thánh cũng là trông mà thèm không ngớt. Hồng Quân đối với Hạo Thiên nói. Đây là Hạo Thiên kính. Có thể trên xem tam thập tam trọng thiên. Dưới xem cửu u 18 tầng địa ngục. Ngoài ra còn có rất nhiều diệu dụng. Liền ban cho ngươi trưởng quản. Thật chấn áp thiên đình số mệnh. Hạo Thiên vội vã bái tạ. Ở chuẩn đề ánh mắt hâm mộ bên trong tiếp nhận Hạo Thiên kính. Lại lấy ra một nhánh châm cài cùng tiên thiên năm đại linh căn một trong cây bàn đào cùng nhau cho Giao Trì. Giao Trì cũng là vội vàng bái tạ. Tiến lên tiếp nhận vài món linh bảo. Mà cây bàn đào vừa xuất hiện. Thánh nhân đều là có vài thứ. Mà Minh Hà cũng là mắt mạo tinh quang. Tiên thiên ngũ hành linh căn hắn đã tập hợp đủ ba loại. Chỉ kém cây bàn đào cùng cây bồ đề. Hạo Thiên Giao Trì hai người tiếp nhận linh bảo sau khi. Đều là mừng rỡ không ngớt. Hạo Thiên hơi suy nghĩ một chút. Đối với Hồng Quân nói. Lão gia, thiên đình các chức vụ nên là người nào trưởng quản. Tuy nói hắn có Hồng Quân nhận lệnh. Nhưng hắn cùng Giao Trì đều là người cô đơn. Nơi nào đến nhân thủ quản lý thiên đình? Hồng Quân từ tốn nói. Cỡ này việc nhỏ, tự cùng bọn ngươi sư huynh sư tỷ thương nghị liền có thể. Bây giờ mọi việc đã định, bọn ngươi có thể tự mình tản đi. Vạn năm sau khi trở lại Tử Tiêu Cung, ta có việc dặn, dứt lời. Hồng Quân đã là biến mất với đạo trên đài, nhưng là lại trở về thiên đạo. Hồng Quân đi rồi. Hạo Thiên liền mở miệng nói rằng, xin hỏi các vị sư huynh sư tỷ, này thiên đình việc làm sao? Hạo Thiên cũng là hết cách rồi, chỉ dựa vào hắn cùng Giao Trì hai người, làm sao có thể đẩy lên to lớn một cái thiên đình? Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể hướng về chúng thánh cầu viện. Đáng tiếc chúng thánh đều không có đáp lại Hạo Thiên, chỉ nói việc này do chính hắn quyết định. Sau đó liền vội vã rời đi. Cũng khó trách, Hạo Thiên cùng Giao Trì tuy là Hồng Quân nhận lệnh, nhưng cũng căn bản không có tư cách cùng bọn họ đứng ngang hàng. Bọn họ tự nhiên không muốn chính mình đệ tử đến thiên đình nhậm chức. Nghe lệnh của Hạo Thiên, Minh Hà cũng là lắc lắc đầu, liền xoay người rời đi. Loài người nên hưng thịnh, thiên đình mới lập, một thời đại mới sắp bắt đầu, cách chương.